Phàm nhân tu tiên, chương 30, kiêu hùng mạt lộ, góc truyện audio.com, người cảm giác ta bao nhiêu tuổi? Cơ thịt trên hai gò má của hắn chợt nhảy lên vài cái cứng ngắc hỏi ra một vấn đề không đầu không cuối. Từ bề ngoài mà nhìn, đại khái khoảng 60 tuổi, nhưng mà ngươi đã hỏi như vậy, đoán chắc tuổi không phải như vậy, chẳng lẽ còn lớn tuổi hơn, hay trẻ tuổi hơn nhiều? Hàn Lập tâm lý có chút kinh ngạc nhưng vẫn dùng ngữ khí bình thản trả lời. Sách sách không hổ là người luyện trường xuân công, từ một tiểu hài tử từ quê lên, biến thành một người minh mẫn thông tuệ. Mặc đại phu không ngừng lấy làm kỳ lạ, bắt đầu dùng nhiệt thiết ánh mắt nhìn hắn. Người đoán đúng, ta năm nay mới 30 tuổi. Một câu nói làm cho Hàn Lập không cách nào tin từ trong miệng mặc đại phu nói ra. Không có khả năng, vẫn luôn duy trì chấn định, Hàn Lập lần đầu tiên giật mình. Không có khả năng, thật là không có khả năng. Người nhìn thấy ta, đừng nói sẽ nhận định ta 60 tuổi, chính là cho dù có tuyên bố với bên ngoài ta trên 70 tuổi, sợ rằng cũng không người nào sẽ hoài nghi. Mặc đại phu thanh âm đột nhiên trở nên vừa cao vừa nhọn, lỗ tai Hàn Lập nghe rất chói tai, khó chịu. Hình như đã xúc động tới nội tâm của hắn chỗ đau nhất rồi. Ta Mặc Cư Nhân, sớm từ trước trong võ lâm Lam Châu đã hách hách nổi danh, lập ra một mảnh lãnh địa không nhỏ thuộc về chính mình. Hắc hắc, lúc ấy Lam Châu, có ai không biết uy danh quỷ thủ của ta, vô luận hắc bạch lưỡng đạo, thuận theo ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mặc đại phu khôi phục khí thế ngày xưa, dùng trầm thấp khẩu khí châm rãi tự thuật chuyện xưa của mình. Hắn theo chính mình lời miêu tả, trong mắt bắn ra thần thái sắc bén như đao kiếm, hình như lại nhớ đến lúc đầu ý khí phong phát thời gian quyền to nắm trong tay. Nghe xong Mặc đại phu nói, Hàn Lập âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới rằng kẻ trên danh nghĩa là sư phó này còn có đại địa vị như vậy. Đáng tiếc hảo cảnh không dài. Tại ta mới vừa vào trung niên, đang muốn tiến một bước đại triển quyền cước lại bị tiểu nhân ám toán, bị người thân tín dùng thủ đoạn âm độc, mặc dù nhờ vào một thân y đạo cao minh, không chế được thời gian thương thế phát tác nhưng không cách nào làm cho chính mình khỏi hẳn, một thân võ nghệ cũng giảm đi, không còn cách nào tại chỗ cũ đặt chân, vì sợ cừu già ám toán, không thể làm gì khác hơn là bỏ đi cơ nghiệp và người nhà, biệt tâm biệt tích tại các quốc gia khác tìm phương thuốc tốt, hy vọng có thể có biện pháp khôi phục công lực như cũ. Hắn lúc nói đến chính mình chuyện cũ thì người đã hoàn toàn đầu nhập vào trong tự thuật, hai tay hung hăng nắm chặt, trên tay hằn thật sâu vết móng tay, máu tươi chảy ròng ròng, nhưng hắn đối với điều này tựa hồ không biết, chỉ là ở trên mặt lộ ra thần sắc hung tàn ngoan độc làm người ta không lạnh mà run, xem ra hắn đối với tiểu nhân hạ độc thủ lúc ấy hận thấu xương. Nghe ra trong giọng nói liên miên hận ý, Hàn Lập cũng nhịn không được toàn thân sợ hãi, tâm lý cũng không tránh khỏi một trận phát lạnh. Trời cao có mắt, rốt cục tại một chỗ thần bí, lại để cho ta vô tình được một quyển kỳ thư. Quyển sách này thâm ảo vô cùng, ta mất rất nhiều công sức mới hiểu được một hai, cũng từ trên đó tìm được cách khôi phục công lực, ta dựa theo phương pháp đó mà làm. Kết quả Mặc đại phu dừng lại một chút, không có lập tức nói xong hết, nhưng xem ánh mắt lại thấy một chút tiếc hận ý tứ ở trong đó. Kết quả ngươi bị biến thành bộ dáng của một con quỷ như bây giờ. Hàn Lập lạnh, góc truyện audio.com. Lùng đem những lời hắn muốn nói nhưng không có nói hết thay hắn nói ra. Không sai, không có nghĩ đến sau khi dựa theo trên quyển sách mà làm, công lực của ta có khôi phục nhưng người lại rất nhanh già yếu, biến thành một lão già, mang bộ dáng nửa người nửa quỷ. Mặc đại phu buồn bã gật đầu, không có vì Hàn Lập kỳ phúng mà tức giận. Ngươi hôm nay hẳn là đã tìm được nguyên nhân tại sao? Cốt cách của ta có điều không ổn, bị tà khí xâm nhập mà thương tổn. Bây giờ ta sống một ngày tương đương với người bình thường sống 10 ngày, tinh lực tiêu hao, mỗi thời mỗi khắc đều hao tốn đại lượng tánh mạng. May mắn ta tinh thông điều dưỡng thuật, lại phối chế một loại bí dược theo nhu quyển sách viết, có thể chậm lại tốc độ lão hóa, chống đỡ đến bây giờ. Khẩu quyết mà ta luyện cùng ngươi phiền toái có quan hệ gì? Hàn Lập lập tức đi thẳng vào hạch tâm vấn đề. Tại ta biến thành bộ dạng này không lậu, từ trên quyển sách nghiên cứu ra phương pháp phá giải. Chính là người tu luyện trường xuân công, chỉ cần có người tu luyện đến tầng thứ tư, giúp ta vận công, dùng trường xuân khí kích thích bí huyệt, ta sẽ thoát khỏi khốn cảnh hiện tại, một lần nữa tìm về được tinh nguyên đã mất đi. Tại sao lại phải tìm ta, tùy tiện tìm người khác tu luyện này khẩu quyết không được sao? Hàn Lập trầm ngâm một hồi, hỏi lại một câu về nghi vấn đã chôn ở tâm lý đã lâu. Người cho rằng trường xuân công có thể cho cả chó mèo cũng có thể học sao? Khẩu quyết này chẳng những yêu cầu khi người còn trẻ bắt đầu tu luyện, còn yêu cầu tu luyện giả phải có linh căn, mặc dù ta không biết cái gì là linh căn, nhưng trước khi ta gặp được ngươi, đã đi tìm mấy trăm đồng tử, đều không thể tu luyện trường xuân công. Mặc đại phu vẻ mặt bực bội, có cả việc như vậy, Hàn Lập có chút ngẩn ra, không nghĩ khẩu quyết tu luyện còn như vậy hà khắc. Lúc còn lại chỉ có 5 năm cuộc sống, ta tưởng rằng không có khả năng tìm được người có thể tu luyện khẩu quyết, liền tức giận làm một tay giang hồ lang trung, bắt đầu khắp nơi lưu lãng. Không nghĩ tới ngẫu nhiên chứng kiến Thất Huyền Môn Vương môn chủ đồng dạng bị ám toán, tại tình huống đồng bệnh tương liên ấy, liền ra tay cứu hắn mạng nhỏ. Sau đó nương theo lời mời của hắn, thuận nước đẩy thuyền thành cung phụng của môn phái, chuẩn bị ẩn tính mai danh trên ngọn núi này vượt qua thời khắc cuối cùng của cuộc sống. Hắc hắc, kỳ tích chính là vẫn xảy ra, mới đầu là sợ hãi chính mình một thân y thuật võ công toàn bộ thất truyền, liền đem các ngươi thu vào trong cốc. Quả thật là muốn thu hai ngươi làm đồ đệ, nhưng mà lúc ấy không biết làm sao thần sai quỷ khiến cho các ngươi thử luyện Trường Xuân Công. Đại khái là còn ôm tâm lý may mắn. Kỳ thật cho dù không tu luyện được khẩu quyết này, cũng sẽ nhận các ngươi, đem tàn thân sở học truyền xuống. Nhưng mà cực không nghĩ tới chính là, ngươi dĩ nhiên cũng đối với công pháp này có phản ứng. Ha ha, thật sự trời không tuyệt đường sống của ngươi. Mặc đại phu một hơi đem mê đề này toàn bộ đều nói ra, trên mặt bệnh dạng che kín cũng đỏ ửng, xem ra đối với may mắn của chính mình rất là đắc ý. Ta còn không luyện thành tầng thứ tư Trường Xuân Công, tại sao lúc này lại chế trụ ta cùng ta nói những thứ này? Hàn Lập rốt cục cũng hỏi ra vấn đề trước mắt hắn quan tâm nhất. Cái này chỉ trách ngươi, ta mất nhiều như vậy công phu và tâm huyết tại ngươi trên người, nhưng ngươi không thể để cho ta hài lòng. Góc truyện audio.com, vẫn như cũ cùng ta ngoạn hoa giảng, hôm nay còn kém một bước cuối cùng, nhưng chậm chạp không chiêu tiến thêm một tầng cuối cùng, vốn ta còn có thể chờ ngươi thêm 2 năm, nhưng lần này xuống núi bị một cái cừ gia nhận ra. Trải qua khổ chiến, mặc dù đánh bại đối phương, nhưng cũng hao hết tinh lực vốn không nhiều lắm của ta, tuổi thọ bị ngắn lại rất nhiều, cho dù ta đem hết toàn lực cũng chỉ có thể sống lâu 1 năm nữa, ngươi bảo ta như thế nào đợi thêm được. Mặc đại phu đắc ý thần sắc đã biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó vẻ mặt hung quang, cuối cùng quay về phía Hàn Lập rít gào. Hàn Lập nghe xong thần sắc vẫn như thường, trên mặt không có chút nào dấu hiệu xúc động. Nhưng tâm lý lại nổi sóng mãnh liệt, hoàn toàn không như ở vẻ ngoài nhìn qua không một tia sợ hãi. Hắn mặc dù sớm đã dự liệu tới Mặc đại phu đối với chính mình có rất sâu ý đồ, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có như vậy đại lý do thân thế của đối phương, kinh nghiệm tu luyện khẩu quyết không một cái nào không vượt ra phạm vi tưởng tượng của hắn. Cách chương.